xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1350, khuê mật cấm chỉ, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người. Đinh Đan Thần ngẩng đầu nhìn Dương Thuật, nàng ánh mắt còn mang theo nước mắt, nhưng lại kiên cường mà cười cười. Chỉ là chúng ta hữu duyên vô phận, bất quá có thể cùng ngươi làm bằng hữu, yên lặng canh giữ ở bên cạnh ngươi ta phi thường cao hứng. Cố Thiển Vũ, đối với loại này khẩu thị tâm phi tâm cơ biểu, Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô quất tới. Muốn mặt không, nói dối há mồm liền đến. Cùng giới bài xích, khác phái hút nhau, những lời này là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tại Cố Thiển Vũ xem ra, Đinh Đan Thần miệng đầy nói dối, nhưng là Dương Thuật nghe cũng lộ ra rất vi diệu tình cảm. Có chút mừng rỡ, có chút cảm động, còn có chút phiền muộn, cho nên ngươi đừng nói cho Tiểu Huyên, ta sợ nàng suy nghĩ nhiều. Đinh Đan Thần thanh âm mang theo khẩn cầu. Tại Đinh Đan Thần đầy dãy chờ mong biểu tình dưới, Dương Thuật rất cuối cùng vẫn gật đầu. Từ khi Đinh Đan Thần đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá về sau, nàng cùng Dương Thuật trong lúc đó liền tràn ngập một loại mập mờ không khí. Mặc dù Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần nói nàng đáng giá càng tốt nam nhân, nhưng vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến Đinh Đan Thần nhà tìm nàng. Dương Thuật biết mình không nên làm như thế, coi như hắn cùng Nhậm Huyên chia tay, Đinh Đan Thần là Nhậm Huyên bạn tốt. Nếu như hắn cùng Đinh Đan Thần ở cùng một chỗ nhiều xấu hổ, trong lòng biết đến rất rõ ràng, nhưng là Dương Thuật chính là không quản được chân của mình. Hơn nữa Dương Thuật còn bản thân an ủi, Đinh Đan Thần hiện tại thụ thương, lại không ai chiếu cố liền coi như bọn họ muốn giữ một khoảng cách, cũng phải qua mấy ngày nay, Cố Thiển Vũ vẫn là cảm giác hai người kia tiến triển quá chậm. Chậm nàng đều phát điên, hai cái cha sớm cùng một chỗ, nàng cũng sớm ngược cha, để bọn hắn cũng nếm thử sinh hoạt bị quấy nhiễu đến long trời lở đất tư vị. Vì để cho Đinh Đan Thần tăng tốc công lược Dương Thuật bộ pháp, Cố Thiển Vũ cho Đinh Đan Thần gọi một cuộc điện thoại, nói mình nghĩ kỹ, muốn từ bỏ công tác cùng Dương Thuật cùng một chỗ. Cúp Cố Thiển Vũ điện thoại, Đinh Đan Thần híp mắt, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cố Thiển Vũ liền thích Đinh Đan Thần nhanh chuẩn hung ác sức mạnh. Lúc buổi tối Đinh Đan Thần liền bắt đầu hành động. Kỳ thật Đinh Đan Thần chân cũng sớm đã tốt, chỉ là nàng vẫn luôn kéo lấy không có hủy đi thạch cao. Mục đích đúng là vì có thể lại nhiều hưởng thụ Dương Thuật chiếu cố. Tiếp Cố Thiển Vũ điện thoại về sau, Đinh Đan Thần buổi chiều liền đi bệnh viện đem thạch cao phá hủy. Lúc trở về nàng mua chút bò bít tết, còn tại tình dục cửa hàng mua chút thuốc tình ngọn nến dùng. Loại này ngọn nến mặc dù không có xuân dược hiệu quả tốt như vậy, nhưng là Đinh Đan Thần muốn chính là loại này bất động thanh sắc động tình. Nếu quả như thật mua thuốc, Dương Thuật nhất định sẽ hoài nghi nàng. Chờ Dương Thuật đi Đinh Đan Thần nhà thời điểm, hắn đẩy cửa ra đã nhìn thấy Đinh Đan Thần chuẩn bị ánh nến bữa tối. Trông thấy Đinh Đan Thần đem thạch cao phá hủy, Dương Thuật nhíu mày một cái, lo lắng hỏi, hiện tại liền hủy đi thạch cao thật không có việc gì. Đinh Đan Thần thả xuống một chút con mắt, nàng cười cười, nhưng là thần sắc lại phi thường cô đơn. Không sao. Không thể luôn là để ngươi chiếu cố ta, ngươi cũng bề bộn nhiều việc, gần nhất công ty không quá bận bịu, ta bên này không có việc gì, ngược lại là chân của ngươi, nếu như còn không có thật liền để bác sĩ chuẩn bị cho ngươi một cái giá đỡ đi. Hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, Dương Thuật ôn hòa mà nói, không nói cái này, ăn cơm trước đi. Đinh Đan Thần khập khễnh đi đến bên cạnh bàn ăn. Nàng nhìn Dương Thuật cười nói, nếm thử tay nghề của ta đi. Dương Thuật không nói chuyện, hắn kéo ra bữa ăn ghế dựa ngồi xuống. Đinh Đan Thần đem gian phòng tắt đèn, sau đó đem ngọn nến đốt lên. Đèn lớn tắt sau đó, tia sáng trong nháy mắt liền mờ đi. Dương Thuật nhìn thoáng qua Đinh Đan Thần, cách Trương